Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 482: Cách diệt khẩu không kịp phòng bị. Một đoàn người không giao lưu quá sâu sắc với người dân trong thôn đã khiêng quan tài đi, khiêng tới đâu, bên trong rốt cuộc là chôn người nào. Về lý mà nói, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, nhưng một người chết rồi mà vẫn còn kinh động tới vu trúc của thôn thì cái chết của người này chắc chắn là không đơn giản. Nguyễn Kỳ luôn ngửi thấy một mùi bất thường, sự bất thường ấy thúc giục cô cuối cùng tìm kiếm một sợi dây ra khỏi mật đạo, từ bờ vực trượt xuống, thâm nhập vào trong vách động muốn tìm hiểu cặn kẽ. Ai ngờ lại giáp mặt Nhiêu Tôn. Trong ấn tượng của Nguyễn Kỳ, Nhiêu Tôn là người nửa chính nửa tà, hành sự gàn dở, làm việc có thủ đoạn, nhưng không đến mức tàn độc thâm hiểm. Sau khi tụ họp với Nhiêu Tôn, cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông trong động bị Nhiêu Tôn đánh gần chết, khiến Nguyễn Kỳ nhìn mà thấp thỏm lo sợ. Tuy rằng Nhiêu Tôn đã nói rõ thân phận của người đàn ông ấy, Nguyễn Kỳ cũng được biết đầu đuôi câu chuyện từ anh, nhưng vẫn cảm thấy trong cốt tủy của Nhiêu Tôn ẩn giấu một sự độc ác khiến người ta không khỏi rét run. Phải làm sao để vào Tần Xuyên, Nguyễn Kỳ biết rất rõ. Tốt nhất là đi thẳng qua con đường bí mật, trượt từ trên vách núi xuống, cho dù có dây thì vẫn rất nguy hiểm. Vấn đề là muốn vào mật đạo ắt phải là người Tần Xuyên. Hơn nữa những cơ quan trong mật đạo hình như tộc trưởng Tần và những người đưa tang đều biết. Nói một cách khác, ra ngoài thì dễ, nhưng muốn trở lại vào trong thì khó. Nguyễn Kỳ chưa thăm dò được cơ quan. Cách trực tiếp nhất để cô và Nhiêu Tôn vào Tần Xuyên đành dựa vào sợi dây. Đương nhiên, còn có thể moi tin tức từ người đàn ông kia. Sau khi đánh xong, Nhiêu Tôn quyết định được ăn cả ngã về không. Anh nói với người đó: "Bây giờ tôi có hậu thuẫn rồi, dù có thế nào cũng vẫn ra khỏi được động. Nhưng anh thì không được, chỉ có thể ở đây chờ chết. Anh chết ở đây cũng chẳng sao, nhưng kẻ thuê anh thì không nhẹ nhàng như vậy. Kiểu gì người Tần Xuyên cũng tới động. Tới lúc đó, họ nhìn thấy một cái xác không phải là người Tần Xuyên. Anh đoán xem họ có điều tra chuyện này không?" Người đàn ông kia cũng không ngốc. Khi thấy Nhiêu Tôn có khả năng rời đi, anh ta cũng biết đại cục đã định, bèn buột miệng nói ra cách thức liên hệ với đồng bọn. Kế hoạch của họ quả đúng như những gì Nhiêu Tôn suy đoán. Một người mai phục trước, khi tìm được cơ hội thì trừ khử đối phương, thì sẽ có đồng bọn tới ứng cứu. Cách thức liên lạc của họ là một bộ điện thoại được đặt làm riêng, chỉ dùng để liên lạc nhiệm vụ giữa đám lính đánh thuê. Cũng có những ám ngữ riêng cố định giữa họ. Rơi vào tình cảnh cá nằm trên thớt, người đó cũng không muốn chết ở đây. Anh ta bèn gọi điện thoại cho đồng bọn. Còn dự tính của Nhiêu Tôn là dù có bao nhiêu người, anh cũng đều nghĩ mọi cách để giải quyết. Tình hình của Lục Đông Thâm và Hạ Chú giờ chưa rõ thế nào. Một khi họ còn sống thì đám lính đánh thuê kia cũng sẽ không tha cho họ. Bên này anh giết được đứa nào thì hay đứa ấy. Chỉ có điều Nhiêu Tôn hoàn toàn không ngờ được cuộc điện thoại kia khiến người ta không kịp phòng bị. Giây phút của gọi được kết nối thì di động đột ngột nổ tung. Cũng không biết trên người người đó có gì, khoảnh khắc điện thoại nổ giống như dẫn theo cả một ống bom nhỏ vậy. Chỉ nghe bùng một tiếng, ngay sau đó ánh lửa bùng lên. Nói chậm, thực ra rất nhanh. Nhiêu Tôn đột ngột kéo Nguyễn Kỳ lao ra ngoài động. Bên trong động vang lên tiếng kêu điên dại của người kia. Khi họ vào lại bên trong, người ấy đã chết cháy, xác đen xì lại một đám. Bấy giờ họ mới hiểu, ngay từ ban đầu đã không có đồng bọn tới cứu anh ta. Cho dù anh ta hoàn thành nhiệm vụ, thứ chờ đợi anh ta sẽ luôn là cái chết để hủy xác. Rốt cuộc có bao nhiêu lính đánh thuê đột nhập vào thôn, Nhiêu Tôn cũng không rõ. Chỉ có điều, việc thực hiện nhiệm vụ diệt khẩu này khiến Nhiêu Tôn càng thêm lo lắng. Anh nói với Nguyễn Kỳ, dù thế nào cũng phải tìm xuống tận đáy vực xem cho rõ ràng. Cho dù Lục Đông Thâm có chết rồi, anh cũng phải cõng xác về. Khi ra khỏi con đường bí mật, Nguyễn Kỳ không quan sát rõ tình hình dưới đáy vực, thế nên cô cũng không rõ Lục Đông Thâm và Tường Ly sống hay chết. Hơn nữa, cô và Tường Ly cũng coi như người quen, không có lý do gì để làm ngơ chuyện này. Thế là họ trượt dây xuống. đến tận đáy vực, họ cũng không nhìn thấy dấu vết của Lục Đông Thâm và Tưởng Ly. Nguyễn Kỳ thầm thở phào. Đáy vực là một bãi đất trống, dưới đất mọc đầy rêu xanh cỏ dại dày đặc. Trong khoảng bán kính xung quanh cũng có một cây cổ thụ nhiều năm tuổi, im lặng bảo vệ cấm địa của người Tần Xuyên. Lớp cỏ có dấu vết bị thứ gì đó lôi qua, rất mờ, không nhìn ra điểm bất thường. Nhiều tôn tìm thấy một vài dấu chân xung quanh, dấu giày không giống với loại giày của Lục Đông Thâm hay của Tường Ly. Anh cố gắng nhớ lại tình cảnh Lục Đông Thâm và Tường Ly rơi xuống vực khi trước. Chắc chắn là rơi thẳng, thậm chí trên vách động anh còn phát hiện co ra phần lan của Tường Ly. Thế nên họ không thể giữa đường lạc đi đâu khác. Không có dấu máu, không có đồ đạc nào rơi. Trái tim lơ lửng của Nhiêu Tôn cuối cùng mới có chút yên tâm. Anh ngồi dưới đất rất lâu, cũng ngẩng đầu lên nhìn lên rất lâu, rồi hỏi Nguyễn Kỳ. Rơi từ một nơi cao như thế xuống, lại không chết ư? Khi nói chuyện với Nguyễn Kỳ, Nhiêu Tôn nhìn thẳng cô. Không nhìn không sao, vừa nhìn Nguyễn Kỳ đã phải nhịn cười rất khổ sở. Ban đầu anh ngây ra, sau đó phản ứng lại, lập tức quắc mắt. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy, có thể tập trung một chút không? Nếu Nhiêu Tôn không nói còn đỡ, vừa nói con bướm trên mặt lại sinh động như thật, giống như sắp đập cánh bay đi tới nơi. Gương mặt đang điển trai lại có chút khôi hài. Nguyễn Kỳ luôn tự cảnh cáo bản thân trong lòng, dù thế nào cũng không được quá quan tâm tới khuôn mặt của Nhiêu Tôn. Dù sao anh cũng là một người ưa sĩ diện, thật sự chọc cho anh điên lên, anh giết cô diệt khẩu không chừng. Nhưng quả thực là không thể nhịn nổi, nhất là lúc này khi Nhiêu Tôn giữ tính nết một cách cực kỳ nghiêm túc. Cô phì cười thành tiếng, chỉ hận không thể cười sằng sặc như heo bị chọc tiết. Tiếng cười ấy của Nguyễn Kỳ quả thực khiến thể diện của Nhiêu Tôn mất sạch. Anh tức giận cúi xuống túm lấy Nguyễn Kỳ. Anh chỉ định bắt cô im lặng. Ai ngờ ra tay quá mạnh, Nguyễn Kỳ không đứng vững ngã ngồi xuống đất, kéo theo cả Nhiêu Tôn bổ nhào về phía trước. Cả hai người đè lên nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, Nguyễn Kỳ càng nhìn rõ được khuôn mặt của Nhiêu Tôn, rõ tới từng lỗ chân lông, huống hồ là con bướm trên mặt anh. Cô càng không nhịn được cười. Nhiêu Tôn phát rồ, giơ tay túm lấy vòng eo thon của cô. Còn cười, không được cười nữa. Càng không để cô càng cười dữ dội. Eo là chỗ cô nhột nhất, hành vi của Nhiêu Tôn không khác gì châm dầu vào lửa. Anh vừa túm lấy là cô ngứa ngáy từng chết, xoay qua xoay lại như con rắn. Cô xoay tới đâu, Nhiêu Tôn để chặt tới đó, dáng vẻ chèn ép mang tính uy hiếp. Cuối cùng, cả khuôn mặt tuấn tú ấy lơ lửng trên đầu cô, hai người dính sát vào nhau. Anh cúi xuống, cô ngẩng lên, hai người cứ thế gần trong gang tấc. Nguyễn Kỳ không cười nữa, ở khoảng cách quá gần, cô có thể cảm nhận được lòng ngực rắn chắc và hơi thở nóng rực của Nhiêu Tôn. Bỏ qua con bướm trên mặt, đôi mắt hoa đào hẹp dài và bờ môi hơi mím lại của anh, cả gương mặt toát lên một sức hấp dẫn đầy gợi cảm. Cô thấy Nhiêu Tôn cũng không cười nữa, anh cứ thế chuyên chú nhìn cô. Trong ánh mắt như chất chứa điều gì, giống như một dòng sông có sóng ngầm. Từng chút tụ lại thành biển lớn, rồi lại có ánh trăng đổ nghiêng xuống mặt biển, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn. Là ánh mắt anh ngắm cô, hút hồn cô, kéo cô rơi vào tận sâu đáy đại dương, không bờ bến. Chương 483. Giờ giấc nghỉ trưa trái khuấy. Có một sự kích động như sắp chết đuối, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dồn dập, thậm chí là không thể thở nổi. Khi khuôn mặt Nhiêu Tôn dần dần áp xuống, Nguyễn Kỳ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa. Hai bên tai ù đi, giống như tập trung ngàn vạn con ong mật. Cô nhìn thấy mắt Nhiêu Tôn mỗi lúc một gần hơn, gần tới mức nhòa đi trước mắt cô. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, ánh mắt chứa cả đại dương. Nguyễn Kỳ mơ hồ có một sự mong đợi. Mong đợi điều gì, trong lòng cô rất rõ, có một dự cảm đang ngoằn ngoèo xuất hiện. Chắc là anh cũng thích phải không? Nếu không sao anh lại gần gũi cô như vậy? Cô không biết vào lúc này mình có nên biểu hiện như thế nào, nên đẩy anh ra vờ lạt mềm buộc chặt, hay nhắm mắt lại mặc cho mọi việc xảy ra.

Có hai người mở nắp quan tài ra trước. Trong quan tài, Lục Đông Tâm và Tường Ly nằm bất động, hai người đều nhắm nghiền mắt. Người dẫn đầu khẩn trương ra lệnh bằng ngón tay, người mở quan tài không nói không rằng, nhanh chóng xoay chuyển lưỡi dao sắc trong tay. Ánh sáng lạnh lóe lên, hướng xuống đâm thẳng vào người trong quan tài. Nhưng lưỡi dao đâm được một nửa thì dừng lại, cứng đờ giữa không trung. Cổ tay hắn ta bị Lục Đông Tâm giữ chặt, không thể đâm tiếp xuống. Ngay sau đó, Tường Ly đang nằm trên người Lục Đông Thâm nhảy bật lên, một tay chống lấy mép quan tài làm điểm tựa, cả người đổ nghiêng, đột kích mạnh vào cằm đối phương. Đối phương không kịp phòng bị ăn một cú đấm. Một giây sau, Tường Ly lập tức tốc bồi thêm một cú đá. Cô ấy đá rất mạnh, đối phương bị văng ra xa mấy mét. Tất cả xảy ra quá nhanh, đám lính đánh thuê gần nhất lao tới, thẳng thừng đâm dao về phía Tường Ly. Lưỡi dao sắc bén, gần như là mang theo khí lạnh. Lục Đông Thâm kéo Tường Ly sang bên cạnh, cô nghiêng người nhường chỗ cho Lục Đông Thâm. Anh khống chế gắt gao cánh tay đối phương, mượn lực nhảy lên khỏi quan tài, dẫm lên nắp quan tài, quét một đường trong không khí. Bàn tay lớn theo đà giật lấy dao của đối phương, rồi đá văng đối phương ra xa. Chương 485. Phương bài quả nhiên đã đến. Hai người trước sau đến mở quan tài đều chịu thiệt vì khinh địch, ăn phải đòn đau, ngã xuống đất nhất thời chưa thể dậy ngay được. Người đứng đầu vung tay, mấy người còn lại lập tức bao vây lấy Lục Đông Tâm và Tường Ly. Lục Đông Tâm và Tường Ly đứng tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn tình hình trước mắt, âm thầm tính số người trước mắt. Không ít, không nhiều, võ nghệ đều không tệ. Họ muốn giành được một con đường sống là không dễ dàng. Tưởng Ly thì liếc nhìn giày của họ, ai nấy đều đi bốt quân đội, đầu bốt đều bọc kim loại, bị bọn họ đá một nhát là xương cốt gãy chắc. Cô đang mải nghĩ thì nghe thấy Lục Đông Thâm hạ thấp giọng nói. Tới cuối cùng, nếu chúng vẫn không đạt được mục đích là sẽ nổ súng. Cẩn thận. Nói rồi, anh nhét con dao vừa giành được vào trong tay cô. Một con dao găm ngắn, rất có trọng lượng, không khó tưởng tượng nó đã dính bao nhiêu máu. Chỉ cầm như thế này thôi, Tường Ly dường như cũng ngửi thấy mùi tanh của máu. Cô nghe xong, âm thầm sừng sốt. Nổ súng. Đúng là có khả năng này. Một khi bọn chúng không thể tốc chiến tốc thắng, thì nổ súng trực tiếp là cách nhanh nhất. Đám người như chúng, muốn giết người phải xem hoàn cảnh. Ở một nơi như Tần Xuyên này, không thích hợp gây động tĩnh quá lớn. Dù sao một khi kích động dân làng vây tới xem, thì sẽ bạo lộ quá nhiều. Tưởng đi cảm thấy may mắn vì đây là Tần Xuyên, họ không dám tùy tiện nổ súng. Bằng không cô và Lục Đông Thâm có thể đến cả nước xoay chuyển cũng không còn. Tình cảnh này đối với Tưởng Ly mà nói không xa lạ, cũng không khiến cô sợ sệt. Nhớ lại năm xưa khi ở bên cạnh đàm chiến, cô cũng không ít lần trải qua những tình thế kiểu này. Tuy rằng trước kia không phải là đám lính đánh thuê, nhưng tâm lý muốn trừ khử họ thì y như nhau. Tưởng Ly cảm thấy mình đã lâu lắm không đánh cả đám rồi. Cô giơ ngang con dao trước ngực, ánh dao sắc lẹm rọi sáng bừng mắt cô. Giải thích một chút, Đàm Chiến chính là Đàm Diệu Minh. Vì trước đó có nhiều độc giả phản ánh tên Đàm Diệu Minh nghe có vẻ giống một người tuổi đã cao, nhưng trên thực tế khi xây dựng thì nhân vật này tuổi tác không quá cao, cũng là một soái ca, thế nên đổi tên thành Đàm Chiến trong bản xuất bản tại Trung Quốc để phù hợp với tuổi tác, diện mạo và tính cách của nhân vật hơn. Sát khí dần dần dâng lên trong ánh mắt cô, chất chứa cả sự tàn nhẫn. Cô nhíu mắt với người đối phương quát. Tới đây. Người đứng đầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều xông lên. Khí thế bừng bừng, quyền cước cung phu quả thật là dữ dội. Ngoại trừ hai người trước đó bị đá, Lục Đông Tâm và Tường Ly coi như phải một đánh bốn. Có mấy lần lưỡi dao suýt nữa đâm xuyên tim Tưởng Ly đều bị Lục Đông Thâm cản lại. Cũng có mấy lần có người định lén lút đột kích sau lưng Lục Đông Thâm lại bị Tưởng Ly một dao đâm qua ngăn cản nguy hiểm. Có người công kích Tưởng Ly, Tưởng Ly nhanh nhẹn né tránh con dao. Cô quét con dao trong tay mình, đối phương cũng né cực nhanh. Lại có một sát thủ khác xông lên, một đấm trúng bụng Tưởng Ly. Cô kêu hự lên một tiếng đau đớn, khuỵu hông xuống. Con dao trong tay phụt sáng, khuỷu tay dùng sức, đâm thẳng con dao vào bắp đùi đối phương, khiến đối phương chu lên đau đớn. Đôi bốt quân đội ngay sau đó được đá cao lên. Tường ly bị hạn chế trong phạm vi nhất định, phải áp sát người xuống đất, đá hai chân lên cao, trượt cả người ra ngoài. Cú đá của đối phương bị hụt, cứ thế trúng thẳng vào cánh cửa, làm thủng một lỗ trên cửa. Tường ly trượt ra ngoài cũng chưa an toàn, lại có một con dao khác bồi tới. Tường ly không còn dao, muốn tay không giành giật là vô ích. Dù sao thì xét về sức vóc, cô không bằng đám người này, mấy lần định giành dao đều không làm được. Đối phương chém từ trên đỉnh đầu của cô xuống, phía dưới Tường ly phản ứng tốc độ, hai tay quận lại thành nắm đấm đan chéo hướng lên trên chống đỡ đối phương. Chân trái đá mạnh vào bụng nhỏ của đối phương đau đớn. Cô nhân cơ hội ấy nhảy lên, tay phải làm thành chưởng chém vào cổ đối phương. Trên ngực và cổ của con người có rất nhiều điểm yếu, nhất là phần cổ. Một chưởng chém xuống đánh trúng vào vị trí động mạch. Đối phương lập tức váng đầu hoa mắt, loạng choạng ngã cục. Nhưng Tường Ly quên phía sau lưng, khi có tia sáng đập vào khóe mắt cô thì đã muộn. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, đã cảm giác có một nguồn sức mạnh kéo mình ra. Cô quay đầu nhìn lại thì là Lục Đông Thâm. Lưỡi dao quá nhanh, nhanh tới mức anh chỉ kịp đỡ cho cô. Lưỡi dao đó đâm thẳng vào sau lưng anh. Tưởng Ly chỉ cảm thấy máu xông lên não, đang định ra tay thì Lục Đông Thâm đã nhanh hơn, giơ con dao trong tay, đâm bị thương đối phương, rồi rút mạnh dao ra, tiếp tục bồi một cú đá vào chân. Cú đá ấy rất ác, Tưởng Ly nghe được cả tiếng xương của đối phương kêu rắc một cái. Lục Đông Thâm vòng tay ra sau rút dao, máu trào ra ngoài. Anh không quan tâm được, nhét dao cho Tưởng Ly. Đối phương đông người, còn to cao, vài người ngã xuống lại có vài người khác nhào tới. Quần áo của Lục Đông Thâm và Tường Ly đều dính máu, có máu của họ, cũng có cả máu của đối phương. Cả hai đều bị thương, tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng là mất máu mất sức, cả hai đều bị dồn tới chân tường. Người dẫn đầu đánh rất hăng, Lục Đông Thâm chỉ giao đấu với hắn ta, cũng mất rất nhiều thời gian, nói chi tới việc mất sức đối phó với cả những người khác. Thể lực của Tường Ly sắp cạn, mặt cô cũng dính máu, cằm dính máu. Cô giơ tay lên cọ, mùi máu xộc thẳng vào mũi. Ngay sau đó, cô chống vào tường thở hồng hộc. Xem ra vương bài của chúng ta đến có hơi chậm đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng vương bài đâu. Anh ấy định đợi tới thu dọn xác cho chúng ta hay sao? Lục Đồng Thầm thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm tên sát thủ đang đợi thời cơ xông tới. Ánh mắt như sói, lẩm bẩm. Trong tình hình này, bớt chết được ai tốt người ấy. Một câu nói khiến cổ họng Tưởng Ly thắt chặt lại. Cô nắm chặt chuôi dao, nghiến răng. Em không tin, đàn sói em còn có thể xông ra được, hôm nay lại phải chết ở đây. Không chết đâu. Lục Đông Tâm nói chắc như đinh đóng cột. Dứt lời, anh vung cánh tay cầm dao chặn trước mặt cô. Hốc mắt Tưởng Ly nóng rực lên. Ngay sau đó, có vài sát thủ lao lên, người đi đầu khí thế mạnh mẽ, con dao sáng lên vẫn còn đung đưa một giọt máu. Khi con dao rơi xuống, bỗng nhiên có một viên đá từ ngoài cửa bay vào, nhằm chuẩn xác vào cổ tay của đối phương. Lực của nó không hề nhẹ, cộng thêm viên đá có góc cạnh, hoàn toàn đủ khiến đối phương bị tê gân, thậm chí là không cầm vững dao nữa, nó rơi leng keng xuống đất. Người dẫn đầu quay lại nhìn, sắc mặt xa sầm lại. Tưởng Ly cũng liếc nhìn ra ngoài, bỗng nhiên lòng như nổ pháo. Vương bài của họ quả nhiên là đến rồi. May quá. Cô cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ mong chờ sự xuất hiện của Nhiêu Tôn như hôm nay. Đợi chút, trái tim Tưởng Ly nhảy dựng lên, hai mắt cô rực sáng. Cô gái đi phía sau Nhiêu Tôn là Nguyễn Kỳ. Đúng là cô ấy rồi, cô ấy thật sự đang ở Tần Xuyên. Không kịp hàn huyên chuyện cũ, mà trong tình cảnh này cũng không cần hàn huyên. Trong mắt sát thủ, ai xuất hiện là giết kẻ đó, đến hai người thì giết cả đôi. Việc Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ xuất hiện có thể làm xoay chuyển cục diện, bọn chúng sẽ không mềm lòng. Nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, tất cả bọn chúng lần lượt thò tay vào trong ngực. Bên này, Lục Đông Thâm quát to một tiếng. Cẩn thận. Đạn bay như tên bắn, là súng giảm thanh, giết người trong im lặng. Lục Đông Thâm nhanh tay nhanh mắt để chặt Tường Ly xuống, đồng thời trốn ra sau quan tài.